hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, toàn rối loạn, chương 958, toàn rối loạn. Phó Diệu Tuyết là con rối, tự nhiên sẽ không đổ máu, cũng sẽ không bị thương. Nàng khiếp sợ chính là, luôn luôn ái nàng hộ nàng Đỗ Lai, cư nhiên sẽ đối nàng xuống tay. Phó Diệu Tuyết sững sờ ở tại chỗ, thân thể thậm chí đại não đều phản ứng không kịp, mà Đỗ Lai động tác lại không có bất luận cái gì chần chờ. Hắn phảng phất đã không quen biết Phó Diệu Tuyết người này. Hai ngón tay gian lưỡi dao mỏng như lá liễu, động tác lại kỳ mau. Một đao chèo thuyền qua đây, nhất thời ở Phó Diệu Tuyết trên mặt lưu lại một đạo sâu đậm hoa ngân. Không có huyết lưu ra tới. Né tránh, Nghiêm Thanh Văn tiến lên một tay đem nàng kéo ra. Quát, hắn bị khống chế. Phó Diệu Tuyết ngốc ngốc lui lại mấy bước. Leonid từ nàng phía sau xông lên đi, một quyền đánh vào Đỗ Lai mặt thượng. Đỗ Lai chịu lực lui về phía sau, trên mặt lập tức treo màu, khóe môi tan vỡ. Phó Diệu Tuyết thấy thế mất khống chế thét chói tai. Đừng thương hắn, Nghiêm Thanh Văn sợ nàng sẽ lại xông lên đi. Mạnh mẽ túm nàng, đối bên người đồng đội hô, công kích quốc vương, chỉ có Willard đã chết, Đỗ Lai mới có thể tỉnh táo lại. Trên mặt đất Willard đã là đứng dậy, không né không tránh, cười lạnh nhìn mọi người. Đao quang kiếm ảnh sôi nổi chiều hắn đánh tới, có chút là đạo cụ, có chút là tự chế vũ khí. Chính là vô luận là như thế nào công kích, đụng tới Willard thân thể không hề phản ứng. Mà Đỗ Lai trên người lại liên tục tràn ra mấy cái huyết lỗ thủng. Huyết lưu như chú, a a a a, Phó Diệu Tuyết hỏng mất, nổi điên thét chói tai. Dừng tay, tất cả đều cho ta dừng tay. Không cần lại công kích. Nghiêm Thanh Văn trong lòng hoảng sợ, nhịn không được chửi nhỏ ra tiếng. Đáng chết, đây là cái gì đạo cụ? Không riêng có thể thao tác người chơi. Hơn nữa có thể làm bị thao tác giả thấy chính mình thừa nhận thương tổn. Lại hoặc là hai loại đạo cụ chồng lên hiệu quả. Nghiêm Thanh Văn đại não một mảnh hỗn loạn, bên cạnh thần dân nhóm táo bạo không thôi. Nếu hắn không chết, chúng ta sẽ thua, ta mặc kệ, Phó Diệu Tuyết cuồng loạn quát, ta mệnh lệnh các ngươi. Không được lại đối hắn làm bất luận cái gì công kích. Ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh. Phó Diệu Tuyết, Nghiêm Thanh Văn dùng sức vặn quá thân thể của nàng. Đỗ Lai đã chết, Phó Diệu Tuyết đẩy ra hắn. Không có khả năng, không có mệnh lệnh của ta. Hắn không dám rời đi ta. Hắn chỉ biết cùng ta ở bên nhau. Vĩnh viễn ở bên nhau. Nghiêm Thanh Văn cảm thấy hết sức vô lực. Làm quốc vương, Phó Diệu Tuyết hiển nhiên đã mất đi nàng tác dụng. Nàng đã rối loạn, toàn rối loạn. Đang lúc Nghiêm Thanh Văn nóng nảy khi, Trần Huệ do dự mở miệng, Nghiêm ca, ngươi xem Đỗ Lai trên người, hắn trên người, Trần Huệ xúc ở Leonid phía sau, một bàn tay chỉ vào Đỗ Lai ngã vào vũng máu chung, có một cây cực tế hắc tuyến, đang từ từ từ hắn trên người lên, giống trên quần áo sợi, lại giống một cây không chớp mắt sợi tóc, nó chậm rãi đong đưa. Toàn bộ thối lui, Nghiêm Thanh Văn chuông cảnh báo sao vang, lập tức minh bạch đây là thao tác Đỗ Lai bản thể. Hiện giờ Đỗ Lai đã chết, này căn tuyến lại muốn tìm tân gửi thể. Ai có hỏa, Nghiêm Thanh Văn đề thanh hỏi. Đối mặt như vậy quỷ dị đạo cụ, tốt nhất xử trí phương pháp, chính là một phen lửa đốt nó. Ta có, một cái thần dân vội vàng từ trong quần áo móc ra đạo cụ. Ngoặc kép, ta có, đánh lửa hộp, có thể bậc lửa bất luận cái gì vật thể. Thần dân dơ lên cao đánh lửa hộp, lại mờ mịt không biết làm sao. Hắn trên mặt dần dần lộ ra sợ hãi, run giọng nói, không, không được, ta nhìn không thấy, nó ở đâu, các ngươi ai thấy, kia căn tuyến quá tế, thoáng rời đi phương hướng liền vô pháp thấy rõ. Mọi người chần chờ bất quá 2-3 giây thời gian. Lại có người bị bám vào người, hướng chính mình đồng bạn dơ lên vũ khí. Nghiêm Thanh Văn biết, Willard đây là thay đổi sách lược, hắn vốn định trực tiếp đào thải quốc vương, không nghĩ tới Phó Diệu Tuyết là bất tử chi thân, vì thế liền lấy thần dân khai đao. Tấu chương xong, hết chương.